Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 375 New York thị dân phản kích. Phàm nhân ở thần trước mặt quỳ xuống. Loki khóe miệng mang cười, như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng là cường đại uy áp cùng viễn siêu nhân loại sinh mệnh trình tự vẫn là làm mấy cái binh lính cả người run rẩy. Bọn họ không biết thân thể của mình ra cái gì vấn đề, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, bước chân hư hoàng. Trong lòng càng có một thanh âm ở đối bọn họ quát: quỳ xuống. Loki cùng Chitauri đánh hai hạ, còn thừa thời gian cũng ở quan sát chiến trường. Thor trước tiên liền thấy được Loki. Hắn một cây búa tạp phi chính mình đối thủ, mang theo lôi đình chi lực sát hướng Loki, vẫn là ngu xuẩn như vậy. Loki lông mi thượng chọn, ấn tự tính toán hai bên khoảng cách. Ở Thor sắp tiến vào chính mình công kích phạm vi khi từ trước người trong hư không lấy ra một cái U làm sắc hình chữ nhật hộp, hàn băng chi hộp. Thor chính mình không thể phi, dựa vào cây búa qua lại thoán nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Đang ở giữa không trung không thể nào mượn lực, vội vàng vũ động cây búa ý đồ rời đi công kích phạm vi. Nhưng vẫn là chậm một bước, che trời hàn băng bao phủ phạm vi cây số nội không gian. Thấu xương nhiệt độ thấp làm chung quanh hai tòa đại lâu, cửa hàng tiện lợi, cùng với mười mấy cái binh lính cùng đặc công, nhiệt tâm thị dân toàn bộ bị băng cứng sở bao phủ. Bọn họ trên mặt còn mang theo mê hoặc cùng sợ hãi. Tâm thần còn dừng lại ở quỳ không quỳ vấn đề thượng. Lúc sau liền thấy bạch quang bling. Cái gì cũng không biết, Thor bị nhốt ở băng cứng giữa. Khẩu hình rõ ràng là ở hô to Loki, nhưng là thanh âm hoàn toàn truyền không ra. Cho dù hắn thể chất cường hãn, cũng chỉ là thoáng ngăn cản hàn băng. Không đến 3 giây đồng hồ, Thor liền cảm thấy một trận choáng váng. Đó là nhiệt độ siêu thấp ở ảnh hưởng hắn đại não. Frost Giant cùng Asgard người chiến đấu vô số năm, làm bọn họ nhất tộc thần khí. Từ thiết kế chi sơ liền sẽ cố ý nhằm vào Asgard người, nếu hàn băng chi hộp đối người thường thương tổn là một nói, đối Asgard người chính là một chút năm. Thor trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là ý chí vẫn là ở bay nhanh tiêu tán. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng, ngu xuẩn. Loki khẽ hừ một tiếng, nhưng mà hắn trang bức không đến 3 giây. Daisy liền đem hắn lão bằng hữu hầu cấp truyền tống lại đây, người đừng tới đây. Cho dù bị tâm khống, tư tưởng bị vặn vẹo, Loki còn nhớ rõ hầu, nhất thời có điểm hoảng không chọn ngôn. Vội vàng sử dụng hàn băng chi hộp, hắn tưởng đem cái này tên ngốc to con cũng đông lạnh trụ, nhưng mà hầu nhưng không giống Thor như. Vậy chiều hắn, so lẩu niêu hơn lần nắm tay nện ở hàn băng thượng. Cho dù là Frost Giant thần khí cũng không ngăn trở hầu quái lực. Hai quyền liền đánh nát băng trụ, cũng đánh nát Loki tâm lý phòng tuyến, mạnh nhất thần khí đều không làm gì được hao. Hắn còn có thể có biện pháp nào? Loki nhanh chân liền chạy, thỉnh thoảng dùng hàn băng trở ngại hao tốc độ, vạn nhất bị đông lạnh thượng, chính mình không phải thắng sao? Lúc ban đầu hao xác thật là ở truy hắn cái này người quen, nhưng sau lại phát hiện Loki phát ra hàn băng phi thường nại tạp. Hao chậm rãi tìm được rồi điểm lạc thú. Không giống vật kiến trúc cùng nền xi măng, vài thứ kia tạp xong liền không có, mà Loki hàn băng chi hộp có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo băng thể. Đã rắn chắc, số lượng lại nhiều, hầu cảm thấy chính mình tìm được rồi một kiện hảo món đồ chơi. Bước ra chân to tử đối với Loki chính là một đường truy đánh, Loki rất tạc. Một bên chạy một bên quan sát, hắn nhìn ra hầu không có năng lực phi hành. Cũng mặc kệ quân đội bạn không quân đội bạn, túm tiếp theo cái Chitauri, điều khiển đối phương phi hành khí liền chạy, hầu đương nhiên sẽ không làm hắn chạy. Cú sốc thêm tật chạy, ở phía sau mãnh truy, bên kia Daisy thao tác dẫn lực. Đem đông lạnh thành khối băng Thor lôi trở lại Stark cao ốc, dựa phượng hoàng chi hỏa hoàn toàn có thể hỏa táng này đó khối băng, nhưng là chiến đấu sắp tới, không cần thiết lãng phí tự thân khí. Giao đãi chính mình thủ hạ đặc công lấy súng phun lửa chậm rãi hóa băng. Nàng ánh mắt vẫn luôn ở trong thành thị tìm tòi Super Saiyan tung tích, dựa số lượng ưu thế. Chitauri phá tan địa cầu hỏa lực phong tỏa. Lúc ban đầu là mấy cái, lúc sau là mấy chục thượng trăm, hơn 1000 thượng vạn, Chitauri đại quân không có gì trận hình đáng nói. Bọn họ chính là một đám tinh tế cường đạo. Phá tan hỏa lực phong tỏa chuyện thứ nhất chính là phân tán các nơi. Chế tạo hỗn loạn, công kích nhân loại pháo cao xạ, đánh tan nhân loại trận hình, bá, một tiếng giòn vang. Daisy tùy tay chém chết một cái tiếp cận nàng tạp binh. Trường kiếm tà phách hữu chém. Lần thứ hai giết chết hai cái Chitauri. Bọn người kia cổ có điểm ngạnh. Giới trăng với huyết nhục cùng sắt thép chi gian. Lấy nàng lực lượng chém lên không uổng sự. Nhưng là người thường liền phải phí một ít trắc trở, ném rớt mũi kiếm thượng máu đen. Nàng cùng New York ở ngoài quân đội bắt đầu liên hệ. Kế tiếp bộ đội khai vào đi. Địch nhân mục tiêu chính là New York, hiện giờ bố trí ở New York quân đội. Quốc dân cảnh vệ đội, cảnh sát, hơn nữa đặc công cũng liền 5 vạn nhiều người, một phương diện là sợ địch nhân ảnh hưởng bên ta. Thông tin tín hiệu, nhân loại đối ngoại tinh người khoa học kỹ thuật thực mê tín. Đều cảm thấy ngoại tinh nhân không gì làm không được, nếu quân đội quá nhiều cũng bị tê liệt thông tin hệ thống nói. Chỉ huy liền tiến hành không nổi nữa, Daisy cũng là vì cái này băn khoăn. Mới đem White Queen mang theo trên người. Thật sự không được liền dựa tinh thần lực truyền, trừ bỏ thông tin vấn đề. Một cái khác đại gia trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân chính là dũng cảm người quá ít. Đại bộ phận người vừa nghe nói cùng ngoại tinh nhân tác chiến. Thà rằng đương đào binh thượng tòa án quân sự cũng không muốn đi New York. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn lựa dám đánh dám giết lão binh tới New York cùng ngoại tinh nhân đánh chiến đấu. Trên đường phố, hiện giờ chiến đấu hình ảnh truyền quay lại phía sau. Rất nhiều người nhìn đến cái này ngoại tinh nhân cũng không giống trong tưởng tượng như vậy nghịch. Thiên, trừ bỏ diện mạo có điểm khủng bố. Còn lại mấy phương diện cũng không có vượt qua hiện có nhận chi nhiều ít. Có thể đánh, binh lính dũng khí trở về. Kế tiếp bộ đội liền có thể từ từ phía vây quanh New York, thà rằng New York bị đập nát. Cũng không thể làm ngoại tinh nhân đi tàn phá khác thành thị. Đây là toàn thế giới mọi người tiếng lòng. Đương nhiên cũng là trừ bỏ New York ở ngoài. Sở hữu người Mỹ tiếng lòng, mấy đại quốc bắt đầu ở New York bên ngoài bố phòng. Đồng thời từ ngoài vào trong, trục tầng thành lập phòng ngự điểm. Còn một chút áp chế địch nhân hoạt động không gian, đông, một tiếng trầm vang. Ăn mặc hắc âu phục kinh pin đem một cái Chitauri đầu ấn ở trên tường. Lúc sau liên tục số quyền. Đem xui xẻo Chitauri sống sờ sờ đánh chết. Cuối cùng đôi tay dùng sức. Đem địch nhân đầu ngạnh sinh sinh ninh xuống dưới, nhìn xem. Này đó món lòng không có gì ghê gớm. Nơi này là New York. Là chúng ta địa bàn. Làm không có bất luận cái gì cường hóa mạnh nhất người địa cầu. Kinh Pin cũng dùng chính mình phương pháp ủng hộ thủ hạ sĩ khí. Đó chính là bàn tay trần đánh chết một cái ngoại tinh nhân, không thể không nói hắn cách làm phi. Thường chấn động nhân tâm, đầu đao liếm huyết, ở hắc ám góc tìm kiếm cá nhân giá trị hắc bang thành viên mỗi người hưng phấn vô cùng. Chẳng sợ thương pháp chẳng ra gì, bọn họ cũng bắt đầu bưng súng tự động đối Chitauri điên cuồng bắn phá Kinh Pin trên người hắc âu. Phục dính đầy huyết ô, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại như là một bức tường giống nhau chạm đến thẳng tắp. Không ngừng đánh giá thủ hạ cùng Chitauri chém giết, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.